là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nặc, cô trột giả giữ im lặng hồi lâu, chẳng nói được lời nào. Đúng lúc này, chiếc xe đã gọi tới. Trần Du Trinh đứng thẳng dậy. Thôi, tôi chỉ đùa em thôi. Dư Nặc nắm chặt tay kéo vali. Vậy tôi đi nhé. Trần Du Trinh, đi đi. Tài xế bước xuống, giúp cô xếp hành lý lên xe. Dư Nặc ngồi vào ghế phụ, ổn định tâm trạng một chút rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Trần Du Trinh đã không còn đứng ở đó nữa. An Chaman ngủ một giấc dài mới dậy. Bên ngoài trời đã tối hẳn, chẳng biết là mấy giờ. Anh ấy mơ màng bước xuống giường, thấy Trần Du Trinh đang đeo tai nghe chơi điện thoại kế bên. An Chaman ngáp một cái, bước đến gần, xem gì đấy? Trần Du Trinh chẳng buồn ngẩng đầu. Đánh răng rồi hẵng nói chuyện với tôi. An Chaman bị câu nói sắc bén của anh làm nghẹn họng. Anh ấy hậm hực đi vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó ra ngoài, ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Du Trinh. Hai, buồn ngủ quá, cậu làm gì đấy? Không ngủ à? Xem ảnh. Ảnh gì cơ? An Chaman ghé mắt nhìn sang. Ồ, ảnh do trang chủ đăng à? Anh ấy trơ mắt nhìn Trần Du Trinh chọn một tấm chụp bản thân rồi lưu vào điện thoại. An Chaman bật cười, cậu tự luyến thế, lưu ảnh mình làm gì? Lưu bức ảnh xong, Trần Du Trinh tắt điện thoại, quẳng sang một bên, để thưởng thức. Sau trận chung kết mùa xuân, mỗi thành viên của TG đều được nghỉ phép nửa tháng. OG vì giành chiến thắng trong trận chung kết nên sắp phải ra nước ngoài tham gia MSI. Sau khi nghỉ ngơi 2-3 ngày, họ lại tiếp tục quay trở lại tập luyện. Dư Qua tranh thủ dẫn Dư Nặc ra ngoài ăn một bữa. Ăn xong, anh ấy nhìn đồng hồ. Anh đưa em về trường nhé. Dư Nặc, tối nay anh có tập luyện không? Hôm nay nghỉ, vậy mình ra công viên đi dạo đi. Dư Nặc kéo tay anh ấy. Ngày nào anh cũng ngồi trước màn hình máy tính, không vận động gì cả. Thế này không tốt cho sức khỏe đâu. Lúc này đã khá muộn. Trong công viên có nhiều cụ ông, cụ bà đi dạo. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, không khí rất dễ chịu. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Dư Qua không nói nhiều, hầu hết thời gian đều là Dư Nặc nói. Đúng rồi, Dư Qua chợt hỏi, công việc của em ở TG thế nào? À, Dư Nặc không ngờ anh ấy lại nhắc đến chuyện này. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời đơn giản. Khá ổn, mọi người đều rất cởi mở, cởi mở. Trong mắt Dư Qua hiện rõ vẻ chán ghét. Cái cậu con cơ gì đó, tên là gì nhỉ? Trần Du Trinh, hả? Dư Nặc giật bắn mình. Cậu ấy làm sao? Dư Qua thản nhiên nói, vừa nhìn đã thấy khó ưa rồi. Dư Nặc, hai người đi được một lát thì Dư Qua bị người đi đường nhận ra. Một vài người đàn ông cầm điện thoại bước đến, hỏi liệu có thể chụp ảnh chung với anh ấy không? Dư Nặc bị đẩy ra một bên, người xin chữ ký rất nhiệt tình, còn trò chuyện với Dư Qua vài câu. Dư Nặc tìm một chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống. Một người trong số họ chợt chú ý đến cô, hỏi, Ngư Thần, dẫn bạn gái đi dạo hả? Dư Qua cười xong liền nói, em gái tôi. Ồ, người kia nhìn Dư Nặc kỹ hơn, xinh phết, trông rất giống cậu. Dư Nặc lướt Weibo, theo thói quen mở bảng xếp hạng cổ vũ tuyển thủ LPL. Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp hiện tại đều có tên trong bảng xếp hạng này. Thứ tự được sắp xếp dựa trên số cúp mà fan gửi tặng. Dư Qua dẫn đầu với khoảng cách vượt trội, vững vàng ở vị trí số 1. Mỗi tài khoản Weibo đều có thể tặng miễn phí 5 chiếc cúp mỗi ngày. Dư Nặc bấm vào nút tặng cúp bên cạnh ảnh đại diện của anh ấy. Tặng được 3 cái, cô bỗng khựng lại một chút, sau đó quay lại giao diện tặng cúp, kéo xuống dưới, kéo mãi mới tìm thấy TG. Conquer ở giữa bảng xếp hạng, khung ảnh đại diện của tuyển thủ là bức chụp tạo hình chính thức trong giải đấu mùa xuân. Trần Du Trinh đút hai tay vào túi quần, hơi ngẩng cằm nhìn vào ống kính, toát lên vẻ ngông cuồng cực kỳ tự nhiên. Nhớ đến đánh giá của Dư Qua, Dư Nặc không nhịn được mà bật cười, tiện tay nhấn hai cái, gửi nốt hai chiếc cúp còn lại cho anh. Đúng lúc này, một tin nhắn WeChat hiện lên, là Phó Dĩ Đông. Phó Dĩ Đông, mẹ nó, Dư Nặc, sao thế? Phó Dĩ Đông gửi một đường link Weibo. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tớ vừa phát hiện ra một diễn đàn CP tà đạo đỉnh cao. Cậu nhất định phải cùng tớ tận hưởng niềm vui này. Quá tà đạo rồi, cả đời tớ chưa từng thấy cái nào tà đạo đến mức này. Dư Nặc bị cô ấy khơi dậy sự tò mò, nhấp vào liên kết, Weibo lập tức chuyển hướng đến một diễn đàn có tên Trinh Dư, bài viết mới nhất có nội dung LLL, đây là cái quỷ quái gì thế này? Còn có người ship CP Trần Du Trinh X Dư Qua Á, hai người này không phải kẻ thù không đội trời chung nổi tiếng à? Dưới phần bình luận có người phản hồi, chính vì là đối thủ một mất một còn nên mới KCSTH. CS đó, hiểu thế nào là yêu hận đan xen không? Trước đây tôi nghĩ mãi không ra, tại sao con cơ lại hưng phấn đến thế khi thắng ngư thần? Thắng xong còn chơ chẽn bật biểu tượng chế nhạo nữa. Đây là chuyện một người bình thường có thể làm ra sao? Cho đến một đêm nọ, tôi ngẫm nghĩ thật lâu, rồi vỗ đùi một cái, chẳng phải là để gây sự chú ý với người mình thầm yêu hay sao? Chúng ta quá xa cách, chỉ có thể dùng cách này để khiến anh nhìn đến em mà thôi. Trần Du Trinh che giấu tình cảm quá sâu, ai nhìn vào mà không thấy cảm động chứ? Dư Nặc mắt chữ A mồm chữ O, khiếp sợ không thôi. Đây là diễn đàn CP của Trần Du Trinh và anh trai cô. Cô liếc nhìn số lượng người tham gia, thế mà có tới hơn 3.000 người. Dư Nặc tiếp tục kéo xuống xem. XXX, tại sao con cơ lại là công chứ? Ngư thần trông cũng không giống thụ lắm. Bồ không hiểu rồi, niên hạ công mới đỉnh. Sói con phóng khoáng nhân đóa hoa cao ngạo. Mẹ nó, tuyệt vời quá đi, nhưng cũng không phải không đổi công được. Không được, tôi vẫn chấp niệm Fist công. Anh ấy bá đạo đến thế cơ mà. Tôi chọn con cơ công, kiểu công lưu manh mới là bảo vật tuyệt thế. Ngoài những bình luận đó, trong phần tinh hoa của diễn đàn còn có đủ loại fan art của hai người họ. Tranh nào cũng tràn đầy sức phá hoại, càng xem càng thấy mất liêm sỉ. Ngoài những bức fan art, còn có một bức ảnh chụp thật tại nhà thi đấu Thành Đô, ghi lại khoảnh khắc khi OG giành chiến thắng và Dư Qua bắt tay với Trần Du Trinh. Cả hai đều không nhìn đối phương. Dưới bức ảnh có một dòng chữ: năm đó, tôi đánh bại tất cả mọi người, cuối cùng cũng đứng trước mặt em, chỉ để em có thể nhìn tôi lâu hơn chút. Em đang xem gì vậy? Giọng Dư Quan vang lên từ phía trên. Dư Nặc giật bắn mình, lập tức tắt màn hình, nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng. Dư Qua, Dư Nặc vội đứng lên. Anh, fan của anh đi hết rồi à? Dư Qua nhìn vẻ mặt có tật giật mình của Dư Nặc. Vừa nãy em xem gì thế? Dư Nặc, không có gì, chỉ là mấy câu chuyện cười đông đông gửi cho em thôi. Em đọc sơ sơ thôi. Là chuyện cười gì thế? Để anh xem thử. Dư Nặc, không hài hước lắm đâu. Dư Quan, may mà anh không hỏi thêm. Dư Qua lái xe đưa Dư Nặc về trường. Trên đường đi, cứ cách một lúc Dư Nặc lại len lén nhìn anh ấy. Từ sau khi dạo qua diễn đàn, cô không thể xua đi những hình ảnh tràn ngập trong đầu. Cô có cảm giác mình không thể nhìn thẳng vào Dư Qua và Trần Du Trinh được nữa rồi. Nửa tháng sau, dưới sự thúc giục không ngừng của fan hâm mộ, cuối cùng TG cũng đăng thông báo trên Weibo về việc ký kết với nền tảng livestream. Chẳng bao lâu sau, Trạm Cá đã chia sẻ lại bài đăng này. Trạm Cá Live Official V. Loa loa loa, đội TG chính thức gia nhập Trạm Cá. Hẹn gặp mọi người vào 7 giờ tối ngày 15 tháng 5. Không gặp không về, đồng thời cũng mở tài khoản Weibo cho cả 5 thành viên của TG. Dư Nặc tò mò, nhấn vào xem thử, ngoại trừ Killer và Anchaman có đăng vài bài tương tác với fan. Những người còn lại chỉ đơn thuần chia sẻ lại thông báo livestream. Dư Nặc dùng tài khoản phụ để theo dõi họ. Tối ngày 15, toàn bộ thành viên TG có buổi livestream đầu tiên trên trạm cá. Trang chủ trạm cá còn đặc biệt dành riêng một vị trí đề xuất cho họ. Ngay khi livestream, lượng người xem cũng không hề thấp. Killer và Van mở camera. Ban đầu, Anchaman và Thomas không mở, nhưng dưới sự thúc giục nhiệt tình của fan, cuối cùng họ cũng mở camera. Mấy chàng trai trẻ chỉ biết chơi game, lần đầu livestream nên có chút ngại ngùng trước ống kính, nói chuyện không nhiều. Dư Qua có livestream trên nền tảng này, Dư Nặc từng nạp tiền vào đây, trong túi vẫn còn ít quà tặng, thế là cô lần lượt gửi cho mỗi người họ một chiếc máy bay. Tới lượt phòng livestream của Trần Du Trinh, trên màn hình chỉ có giao diện máy tính. Anh không mở camera, Dư Nặc vào xem một lúc, bị sự nhiệt tình của fan làm cho kinh ngạc. Dù lượng người xem không quá cao, nhưng tốc độ bình luận lại cực nhanh. Chưa đầy vài chục giây đã lên đến 99. Quà tặng lớn nhỏ cũng không ngừng xuất hiện. Có rất nhiều câu hỏi trong bình luận. Khi trò chơi vẫn đang ở màn hình đăng nhập, Trần Du Trinh tiện tay chọn vài câu để trả lời. Fan liên tục yêu cầu anh mở camera. Trần Du Trinh vừa mở game vừa nói qua loa. Hôm nay chưa gội đầu. Không mở đâu. Fan lập tức phản ứng mạnh mẽ. Spam đầy màn hình. Trần Du Trinh bất hiếu. Hiếu Thảo đứng đầu trăm đức hạnh. Trần Du Trinh mau mở camera cho mẹ xem nào. Con cơ Trinh làm người ta đau lòng quá. Nếu Trinh không mở camera thì fan của Trinh không còn lý do để vui vẻ sống nữa. Fan cứ spam liên tục cả buổi. Cuối cùng Trần Du Trinh cũng mở camera. Nhưng trong khung hình chỉ có tay và bàn phím của anh. Trần Du Trinh, nhìn thao tác đi. Tôi bán nghệ không bán thân. Dư Nặc cũng đang xem anh livestream. Không nhịn được mà bật cười. Đôi khi anh cũng đáng ghét thật. Đúng lúc này, fan chú ý đến bàn phím của anh. Một chiếc bàn phím đen tuyền, cũ kỹ, thậm chí các phím QWIA còn bị phai màu. Mấy anti-fan ẩn núp nhân cơ hội lập tức nhảy ra. Có tuyển thủ chuyên nghiệp nào nghèo hơn Trần Du Trinh không? Đến cái bàn phím cũng không mua nổi. Dùng đồ rách dưới này chơi luôn à? Các anh em, cùng nhau spam chữ nghèo lên màn hình nào. Nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo. Chưa đầy 2 phút sau, đột nhiên có một ID tên Trinh tuyệt vời bắt đầu tặng siêu hỏa tiễn liên tục. Một lần, hai lần, ba lần, nền tảng chạm cá chia quà thành nhiều cấp bậc. Món đắt nhất là siêu hỏa tiễn trị giá 2.000 tệ. Tiếp theo là du thuyền giá 1.314 tệ. Rồi đến hỏa tiễn thường 500 tệ, máy bay 100 tệ. Ngoài ra còn một số quà tặng nhỏ chỉ vài đồng lẻ. Mỗi lần có siêu hỏa tiễn, toàn bộ nền tảng đều sẽ có thông báo. Vị đại gia này không biết từ đâu xuất hiện, lặng lẽ liên tục ném hàng chục quà, khiến lượng người xem trong phòng livestream bùng nổ lên tận 10 triệu. Rất nhiều người qua đường hóng chuyện cũng nhảy vào xem. Khu bình luận cũng phát điên. Trinh, anh có tiền đồ rồi đấy. Trần Du Trinh, anh, hot, rồi hả? Con cơ được bà chị giàu có nào để mắt tới vậy? Mẹ ơi, vẫn còn ném tiếp, chưa dừng luôn, tổng cộng chắc mấy trăm ngàn rồi. Trinh, hứa với mẹ, dùng số tiền tối nay kiếm được đi mua cái bàn phím mới đi. Mẹ đau lòng lắm. Trần Du Trinh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho người chị họ giàu có của mình. Có tiền thì chuyển khoản cho em đi. Chị họ, đừng để ý đến chị. Trần Du Trinh, chị họ, lần đầu livestream. Chẳng lẽ chị không nên giúp em trai chị có chút thể diện sao? Trinh tuyệt vời, chỉ dừng tay sau khi đã ném đúng 200 quả siêu hỏa tiễn. Lúc này, phòng livestream của Trần Du Trinh đã leo lên top 1 trong khu vực LL. Trận đấu chính thức bắt đầu. Quản lý phòng cấm chat vài kẻ spam bình luận tiêu cực. Trần Du Trinh bắt đầu chơi game thì không tương tác với bình luận nữa. Ngay cả quà tặng cũng chẳng buồn đọc. Một nữ streamer rất nổi tiếng bên khu vũ đạo cũng vào phòng livestream. Tặng 2 quả siêu hỏa tiễn. Nhân tiện tỏ tình 2 câu. Trần Du Trinh đang chơi game. Trong phòng yên tĩnh như tờ. Chỉ có âm thanh gõ phím và tiếng trò chơi. Nữ streamer ngồi chờ một lát. Thấy anh không phản ứng gì. Liền rời đi. Chuyện này lập tức làm dấy lên làn sóng tranh luận. Đến tận khi một trận game kết thúc. Bình luận vẫn không ngừng spam. Anh có thấy nữ streamer vừa ném siêu hỏa tiễn cho mình không? Trần Du Trinh hờ hững nói. Thấy rồi, anh cũng chảnh gớm. Có biết người ta có bao nhiêu fan không? Trinh, anh chưa nổi mà đã chơi bài làm giá rồi à? Mấy chuyện xã giao này còn phải để fan dạy cậu à? Sao cậu đơ như khúc gỗ vậy? Nhìn thấy rồi mà không biết nói lời cảm ơn người ta à? Trần Du Trinh lại xếp hàng vào một trận game khác. Lấy một điếu thuốc, ngậm trong miệng, thản nhiên nói. Quên mất, một tiếng, tách, nhỏ vang lên, là âm thanh của bật lửa. À, anh đang lén hút thuốc đúng không? Mau quay camera đi, em muốn xem anh hút thuốc. Trần Du Trinh cười ngả ngớn. Đúng đó, đang hút thuốc, nhưng không phát trên livestream được đâu. Không phù hợp với thiếu nhi. Đừng xem, dư nặc tắm rửa xong. Ăn chút gì đó rồi đeo tai nghe lên. Không có việc gì làm. Cô lại mở phòng livestream của Trần Du Trinh. Cô xem anh chơi game một lát. Dư nặc bỗng nhớ lúc nãy quên chưa ném quà. Thế là cô mở kho đồ của mình. Vừa hay vẫn còn sót lại một chiếc máy bay cuối cùng. Cô tiện tay nhấn gửi. Lúc này, fan hâm mộ vẫn đang điên cuồng spam yêu cầu Trần Du Trinh mở camera. Tại sao spam lâu thế rồi mà anh vẫn chưa chịu lộ mặt thế? Dư nặc cũng gõ một câu. Tại sao cậu cứ giấu mặt thế? Sau đó, cô nghe thấy Lương Tây gọi mình. Dư nặc quay đầu lại, nói chuyện với cô ấy mấy câu. Một lát sau, trong tai nghe bỗng vang lên giọng nói của Trần Du Trinh. Thích ăn cơm, cảm ơn cá thích ăn cơm đã tặng máy bay. Hình như anh đang cười khẽ. Cảm ơn bà chủ, bình luận bùng nổ, Trần Du Trinh, anh đáng nghi thật đấy, máy bay mà cũng cảm ơn, lúc nãy có tới mấy trăm quả siêu hỏa tiễn mà sao không thấy cậu cảm ơn thế? Thích ăn cá là ai thế? Nhiều bà chủ như thế mà sao cậu chỉ cảm ơn mình cô ấy vậy? Dư nặc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sao anh chỉ tùy tiện cảm ơn một món quà mà phòng livestream lại có phản ứng dữ dội như vậy chứ? Cô còn đang ngẩn người, lại nghe Trần Du Trinh nói, em ném thêm một cái nữa đi, tôi sẽ mở camera, vừa nghe anh nói định mở camera, bình luận lập tức bùng cháy, fan hâm mộ điên cuồng spam, vừa nghe anh định lộ mặt, bình luận lập tức bùng nổ, tràn ngập màn hình, người xem liên tục spam tin nhắn, nhưng giữa dòng bình luận cuồn cuộn, một dòng chữ trắng nhỏ ở góc dưới cùng hiện lên. Người dùng cá thích ăn cơm đã rời khỏi phòng livestream. Cách chương.